Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Trận Phá Bảo Hiện. Chương 222, Trận Phá Bảo Hiện cùng một thời gian. Khoảng cách Tây Linh Chủ Thành không xa trong một rừng cây. Kia cỗ xe bảo câu hương xa nghe ở nơi đó, cửa sổ xe kéo ra, một mảnh thân ảnh như ẩn như hiện. Ánh mặt trời chiếu tiến buồng xe, ở kia lau người ảnh trước, lại là có chút thất sắc. Tiểu thư, vì sao bỗng nhiên dừng xe? Một thanh âm già nua vang lên, đây là một lão ông, áo bào cho hôi mũ, trên mặt gắn đầy nếp nhăn, giống như một viên cây già da, tối nghĩa lờ mờ, thoạt nhìn tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, nhưng là... Lão ông này bàn tay gầy guộc, nhưng lại là cầm lấy một cái roi. Tiên thân có thiên nhiên đường vân, giống như giao long mãng chi văn. Đầu roi thì là một loại kim khí, ánh sáng màu lờ mờ, có chút điểm tinh văn lưu chuyển. Nếu có cao nhân ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Lấy giao long mãng thuộc gia chế thành tiên thân, lấy nặng như thiên quân hôi tinh thiết chế thành đầu roi. Đây là một việc chí bảo, hơn nữa, không phải là có được thần lực võ giả không cách nào huy động. Này cây roi, lại bị giữ tại một vị lão ông trong tay. Trong xe, như tinh hà loại con ngươi đóng mở, nhìn về phía bầu trời xa xa, đôi tròng mắt kia biến ảo, lại là chuyển thành một đôi kiếm mâu, kiếm quang lưu chuyển, dòm tận thiên địa. Phản chiếu bầu trời xa xa, thấy một đạo mô hình lớn vết kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Rồi sau đó biến mất mất tích. Đáng tiếc, trong sáng tiếng nói vang lên, từng sợi kiếm ba khuếch tán. Cái hướng kia, tựa hồ có một vị ngưng tụ kiếm hồn kiếm thủ, đang cùng người giao chiến, lại bị đại trận phong tuyệt. Khó có thể nhìn thấy trận chiến này. Hơn nữa... Này danh kiếm tay rất bất phàm, lúc trước làm như dẫn động chiến ý trùng tiêu, mới vừa rồi một kiếm kia, tức là ở diễn dịch thiên địa kiếm đạo chi lý, đáng tiếc, nhưng lại là không biết sao, một kiếm này chưa hết toàn công, thật giống như là kiếm trong tay hủy, nhưng là, ngưng tụ kiếm hồn kiếm thủ, ít nhất cũng nên có huyền cấp thượng giai bảo kiếm, chẳng lẽ là lấy linh cấp trường kiếm. Tới phát động kiếm hồn, diễn dịch tuyệt thế kiếm kỹ. Điều này cũng, nói đến chỗ này, kia thanh âm dễ nghe lâm vào mê hoặc, làm như đối với lần này không giải thích được. Nếu như Tần Mặc nghe đến này chút ít nói, cũng nhất định sẽ muốn hộc máu. Hắn chính là lấy linh cấp thượng giai bảo kiếm, phát động kiếm hồn, thi triển đại dịch chu thiên kiếm. Ha ha, tiểu thư. Ngài đừng nghĩ rồi, ngài tu làn ra sự cố, bị ám thương, khả là không thể vọng động kiếm hồn lực, lại nghỉ ngơi một chút mà, tự tiến Tây Linh Chủ Thành đi, nghe nói nơi đó thần y quán, y đạo thông thần, nhất định có thể trị lành ngài ám thương, lão ông kia vội vàng khuyên nhủ, đáng tiếc, ngưng tụ kiếm hồn kiếm thủ, trên đời hiếm thấy, khó được gặp gỡ một vị. Nhưng lại là bỏ qua, vào thành đi, người nọ than nhẹ, lại như thế nào hiếm thấy, vừa có thể nào cùng tiểu thư ngài so sánh với, lão ông ha hả cười một tiếng, trong tay roi dài rung lên, có giao long mãng chi khí thoát ra, quật ở bốn thất ngọc, lập tức, trên ngựa, nhất thời, xe ngựa lao vùn vụt, hướng Tây Linh chiến thành đi, phanh đông. Huyết sắc mặt đất nứt nẻ, xuất hiện một đảo mấy trăm trượng kiếm hố. Hải, trong đó có một vài thi hài, chính là tránh né không kịp một chút cường giả. Nơi xa, thanh phong minh nguyệt lâu màu hồng cung trang cô gái quần áo tổn hại nhiều chỗ. Tương đối chật vật, mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng cảm giác khoảng cách tử vong chỉ kém gang tấc. May nhờ lấy hai gã thị nữ vì bia đỡ đạn, mới cho dù lui ra, chạy trốn tánh mạng, mà kia hai gã thị nữ tức là trong một kiếm này bị mất mạng. hải tộc tướng lãnh chờ, về tiên thiên tông sư kịp thời lui ra. Một đám tuyệt đỉnh cường giả vẻ mặt hoảng sợ. Một kiếm này quá kinh khủng, để cho bọn họ cảm thấy một loại sắp chết sợ hãi. Phải biết, bọn họ nhưng là tiên thiên tông sư, cho dù không cách nào để tụ chân khí, chỉ dựa vào thân thể, cũng là có đủ loại cường đại thủ đoạn. Đối mặt Tần Mặc như vậy kinh diễm thiên tài, bọn họ cố nhiên kiêng kỵ, kia cũng chỉ là kiêng kỵ thiếu niên này thành tựu tương lai. Tự xin cho dù một chọi một, cho dù không dám cùng tiên thiên kiếm quang chính diện giao phong, cũng là đủ để tự vệ, sẽ không có lo lắng tính mạng. Nhưng là, mới vừa rồi một kiếm kia, hàm chứa một loại thiên địa nhất bổn nguyên chí lý, để cho bọn họ cảm với bản thân như thế nhỏ bé. Chỉ dựa vào thân thể, căn bản khó có thể chống lại như vậy kiếm thế. May nhờ, Tần Mặc, Vân Mộc kiếm, thừa ép dày không được. Ngừng, áp lực, hóa thành kiếm bụi phá hủy đi. Một kiếm kia không tấu toàn công, nếu không thật nguy hiểm, giết người này. Lửa đỏ áo choàng trung niên nhân gầm nhẹ, hắn đến từ một thần bí tông môn, chính là tại chỗ tiên thiên tông sư trung thực lực người mạnh nhất một trong. Từng cùng Hắc Sa Vương tranh phong, đã là sắp đi vào tiên thiên tông sư đỉnh phong tuyệt đỉnh cường giả. Hắn đối với Tần Mặc vốn là cũng không thèm để ý. Bởi vì, thiếu niên này cố nhiên tư chư kinh diễm, nhưng là, cuối cùng chưa trưởng thành, cho dù lại qua 10 năm, người này tễ vào tiên thiên trên, hắn cũng đạp phá tông sư cảnh, bước vào cường giả trong truyền thuyết hàng ngũ, cũng không quý kỵ, nhưng là, mới vừa rồi một kiếm kia, để cho hỏa bào trung niên nhân sợ hãi, người này tư thái có thể so với thiên kiêu. Tuyệt đối không thể lưu. Ùng ùng, thao thiên khí thế tuôn ra. Tại chỗ tông sư tuyệt đỉnh cường giả thân thể phát sáng. Một đám da thịt trong suốt, tựa như tượng đồng chạm ngọc. Đây là đang thúc dục động đến bọn hắn thân thể trung ẩn chứa tiên thiên chân diễm. Phát động tất sát một vòng thế công. Loại thủ đoạn này là đối với thân thể một lần hoàn toàn nghiền ép. Cho dù là tông sư cường giả cũng là không muốn dễ dàng vận dụng, bởi vì sẽ tổn thương võ đạo căn cơ. Mà bây giờ, tại chỗ tiên thiên các bậc tông sư nổi điên rồi, thề muốn đánh chết cái này tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài. Bọn họ biết được mặc kệ rời đi, không ra 10 năm, tức là tại chỗ tất cả cường giả chết. Đối diện, Tần Mặc tức là động, vội vàng thối lui. Đối mặt mười mấy vị tông sư cường giả liên thủ, toàn lực bộc phát kinh khủng thế công, hắn tự là không thể chính diện đón đỡ, nếu không hẳn phải chết. Không có trường kiếm nơi tay, hắn không cách nào phát huy đại dịch chu thiên kiếm, chí cường sát kiếm uy lực. Chỉ có lui, dưới chân kiếm quang chợt lóe, Tần Mặc đạp trên kiếm bước, như bay vội vàng thối lui. Trong miệng hô, mở ra cốt trụ đầu mối then chốt, bài trừ đại trận. Nghe vậy, Túc thị tứ lão lập tức động thủ, thật nhanh phân tích trận văn, bắt đầu phá giải tòa đại trận này hạch tâm trận văn. Chết tiệt, người tiểu tử thúi này, cũng thật mất thể diện, như thế kiếm thế lại là impe kiếm phá hủy đi, mà sắp thành lại bại. Sau này chuyện này truyền đi, đừng nói bổn hồ đại nhân cùng ngươi ở chung một chỗ. Ngân rừng liên thanh ồn ào, quát mắng không dứt. Tần Mặc một bên vội vàng thối lui, một bên phản bác, hiện tại không nói những thứ này, muốn ngăn cản một chút bọn người kia thế công, nếu không khó có thể bình yên rời đi. Ngân rừng các hạ, ngươi không nên xuất thủ, đại sát tứ phương, tiêu diệt hết những con kiến hôi này sao? Nghe nói như thế, con hồ ly này oán hận nói thầm hai câu. Nó thanh diễm lưu ly hỏa cố nhiên cường đại, nhưng là, cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ 1/10. Muốn không để lại dấu vết đỡ như thế cuồng mãnh thế công, quá mức khó khăn. Tiểu tử, đem kia kim cung lấy ra, để cho bổn hồ đại nhân xóa đi trên cung ấn ký. Ngân rừng chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nói, Tần Mặc nghe vậy không chút do dự, lập tức lấy ra kim cung, ngay sau đó ở luyện tuyết trúc kinh ngạc nhìn chăm chăm. Nàng xem đến Tần Mặc ống tay áo, vươn ra một lông xù móng vuốt, ở kia thanh cung thần trên một mảnh, tựa hồ nghe thấy cong người trung truyền ra một trận kêu rên. Cong người rung động, lập tức vừa khôi phục nguyên dạng, đem kiếm quang rót vào trong mũi tên. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, kế tiếp không cần ta dạy đi, nghĩ bắn người nào, tự bắn người nào. Ngân rừng lấy tâm niệm truyền âm, là hét hô, thương. Tần Mặc lôi kéo dây cung, quả nhiên đem cái thanh này, xích nhật kim diễm cung, kéo ra. Trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe, lập tức lấy ra tam căn kim tiến, đề tụ thể nội còn sót lại kiếm hồn lực. Phanh đắc một tiếng, cung kéo căng như trăng tròn, vù vù hô. Tam căn kim tiến quán chú kiếm quang, phóng rộ hàng vạn hàng nghìn quang huy, mũi tên lóng lánh như thác nước quang hoa, nói không ra lời sáng lạn rực rỡ. Sau khoảnh khắc, tam căn kim tiến kích bắn ra, đem hư không bắn thủng ba lỗ thủng, đánh thẳng Vụ tộc, Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu tam đại tiên thiên tông sư, kia tiễn thế quá lớn. Hơn xa lúc trước Vụ tộc thiên tài ấn thành, không, ba tiếng kêu thảm thiết, tam đại tiên thiên tông sư thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Vô tận quang huy từ vết thương tràn lan, vô cùng nóng bỏng hơi thở lan tràn, đem ba bộ thân thể cháy vì than cốc, hóa thành bụi bay phiêu tán. Một màn này, để cho tất cả cường giả thất thanh kinh hô, da đầu tê dại. Bọn họ không thể tiếp nhận, lại có tông sư tuyệt đỉnh cường giả bị bắn chết, vọt tới trước truy kích các đại tiên thiên tông sư rối rít dừng bước. Ngó chừng kia thanh địa cấp cung thần, vô cùng kiêng kỵ cùng sợ hãi, bọn họ trong lòng ở cuồng mắng, Vụ tộc như thế nào đem như vậy một thanh cung thần rơi vào người này trong tay. Ùng ùng, đang vào lúc này, kia căn khổng lồ cốt trụ truyền ra nổ vang, từng đợt quang hoa hiện lên, giống như từng đạo sóng to nổi lên bốn phía, rồi sau đó một tiếng kinh thiên vang lớn, lấy khổng lồ cốt trụ làm trung tâm, huyết sắc mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa, nhanh chóng chuyển thành nước biển, ba đào nhấp nhô lên xuống, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, lịch bịch. Đầy trời ầm ầm chuyển động quang hoa, cùng ba đào mãnh liệt nước biển giống nhau, không ngừng khuếch tán lan tràn. Kia căn khổng lồ cốt trụ nhanh chóng thu nhỏ lại, lộ ra đáy biển một vết rách lỗ hồng. Theo sát, ở đảo kia vết rách ở bên trong, có vô số quang hoa hiện lên, tiện đà xì ra, lại là đầy trời bảo vật bắn ra, yêu cá mập vương bảo tàng. Có cường giả giống to, tràn đầy tham lam, trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người đỏ mắt, bởi vì bọn họ rót y đến đầy trời bảo vật ở bên trong. Phần lớn cũng đều là huyền cấp trở lên bảo vật, lóe lên huyền ảo quang hoa, trong sáng thông linh, mà cự ly này đạo vết rách gần đây, chính là Túc Thị Tứ Lão, bốn lão đầu tay chân thật nhanh. Nhanh chóng cướp lấy mười mấy kiện bảo vật, có đồng đỉnh, có ngọc bồn, có mực sắc mộc chén. Túc Thị Tứ Lão một bên cướp lấy bảo vật, một bên thán phục không dứt. Những bảo vật này chung bất kỳ một cũng đều đáng giá trên lần này mạo hiểm lịch trình rồi. Lúc này Tần Mặc đã là lướt tới đảo kia vết rách trước, hướng Túc Thị Tứ Lão hô, đi mau. Một bên hô, hắn cũng là tay chân thật nhanh, nhanh chóng cướp lấy gần 10 kiện bảo vật, cũng không thèm nhìn tới, tự hướng túi bách bảo trong cuồng ném. Thật to gan, tiểu tử, ngươi chuẩn bị chết đi, đem cướp đi bảo vật giao ra đây. Phía sau, từng cổ sơn nhạc nguy nga khí thế phóng lên cao, theo đại trận bị phá đi,